Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 12. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Lúc bấy giờ người đứng sau Tiểu Lục chính là cha ruột của hắn. Cha, chẳng phải đã bảo người ngồi yên rồi sao? Tiểu Lục bất đắc dĩ thu hồi trường kiếm, cười khổ nhìn phụ thân của mình. Ta cứ ngồi như vậy, chẳng thể trơ mắt nhìn ngươi tự tay tàn sát gương thân của mình sao? Tiểu lão gia luôn hiền lành, lúc này lại giận dữ, một tay kéo Tiêu Lục, một tay chỉ vào mặt hắn mà quát. Ta không biết hai năm nay ngươi đã trải qua những gì, nhưng ngươi bây giờ như vậy có khác gì ma đầu cơ chứ? Tiểu Lục cười đáp, ma đầu nào đẹp trai bằng ta? Tiểu lão gia nói, còn không mau theo ta về nhà. Nói xong liền kéo Tiêu Lục lùi hắn đi ra ngoài. Tiêu Lục mỉm cười nhìn ra dụng ý của phụ thân, thầm nghĩ giết heo cũng không gấp gáp nhất thời, không đáng để lỡ việc đoàn tụ với người thân, bèn theo chân phụ thân rời đi. Mà tuy rằng trong ngoài nhà đều có không ít người bị sát khí của Tiêu Lục chấn nhiếp, cũng không một ai dám tiến lên ngăn được. Phù, thoát nạn rồi. Trong nhà, Chu tiên sinh và trợ thủ Tiêu Tiểu Hổ đồng thời thở phào nhẹ nhõm, biết là hôm nay cửa ải này xem như đã vượt qua. Thế nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc, phải nhanh chóng bẩm báo với Sử Bột, nghĩ ra đối sách mới được. Chu tiên sinh, Tiểu Hổ, hai vị không sao chứ? Vài tôn phụ quan tâm lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong phòng. Tiếp theo dân làng sôi nổi hỏi han ân cần, đồng thời mắng chửi tên tà môn ngoại đạo nào đó dám rút kiếm hành hung người. Ây da, thật không biết là nhà tiểu phú quý kia rốt cuộc tạo ra nghiệp chướng gì mà sinh ra đứa con bất hiếu như vậy. Đúng vậy, trước kia ta đã cảm thấy Tiêu Lục kia không giống người thường rồi. Đúng vậy, lúc nào cũng nói những lời khó hiểu, hoàn toàn khác biệt so với những đứa trẻ khác, giống như là bị trúng tà vậy. Nghe dân làng oán hận, Chu tiên sinh và Tiêu Tiểu Hổ liếc nhìn nhau, không nhịn được mà cười thầm. Tuy rằng quá trình đúng là quá mức nguy hiểm, nhưng kết quả xem ra cũng không tệ. Cái đám ngu dân này hoàn toàn không biết bản thân đang làm gì. Hay nói cách khác, bọn họ đã ngu muội đến mức không muốn biết bản thân đang làm gì nữa rồi. Bên kia, Tiểu Phú Quý kéo con trai mình đi một mạch trở về nhà. Trong nhà, phu nhân Tùy Thị đang chuẩn bị cơm trưa, bưng một nồi canh nóng từ trong bếp đi ra. Chợt thấy trưởng phu vội vã trở về, không khỏi giật mình. Đợi cho đến khi nhìn thấy thiếu niên đi theo sau trưởng phu, nhất thời cả người run lên, nồi canh thịt trong tay liền rơi xuống đất. Cùng lúc đó, một bóng người màu đỏ trắng nhanh như chớp lao tới, một tay vững vàng đỡ lấy nồi canh. Kìa, mẹ cẩn thận một chút, canh dầu nóng như vậy mà rơi xuống chân thì thành canh chân giò thật rồi đấy. Tiểu tử thúi, nói bậy nói bạ cái gì đó. Tiểu lão gia tức giận vỗ vào lưng hắn một cái. Tiêu Lục cười một tiếng, sau đó nghe phụ thân kêu lên một tiếng, sao đầu của người cứng thế? Trí tuệ cao quá đấy thôi mà. Vừa nói, Tiểu Lục vừa một tay bưng nồi canh nóng dưới ánh mắt kinh ngạc của mẫu thân, rồi đặt nồi canh lên bàn. Mẫu thân Tùy Thị cẩn thận từng đi từng tí nhìn tay Tiêu Lục. Tay con không sao chứ? Yên tâm đi, cho dù trực tiếp dùng lửa thiêu vào cũng không sao đâu. Nói xong, ánh mắt của Tiêu Lục chuyển sang phụ thân, thân sắc cũng trở nên nghiêm túc dị thường. Nói cho cùng, con bây giờ đã là tu sĩ tiên gia. Tiểu lão gia và phu nhân ngẩn người nhìn thiếu niên rời nhà đã hơn 2 năm, có quá nhiều thay đổi trước mắt, nhất thời không biết nói gì. Qua một lúc lâu, khi Tiểu Đục trực tiếp vào bếp xào nốt số thức ăn còn lại, sau đó bưng ra ngồi vào bàn, Tiểu lão gia mới thở dài một hơi. Ai dạ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tiêu Lục trầm ngâm một chút nói, phụ thần muốn nghe kỹ càng hay là nghe đơn giản? Phu nhân Tùy Thị khẽ mấp máy môi muốn nói, nhưng nhìn thấy trưởng phu bèn cố nhịn xuống. Tiểu lão gia nghiêm nghị nhìn nhi tử, nói đơn giản một chút trước đi. À, chính là con cầu tiên thành công áo gấm về làng, lại thêm một đám lừa đảo tà giáo dám giăng bẫy trước cửa nhà con, cho nên mới xảy ra chuyện lúc nãy. Tuy thị có phần bất an, lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Nàng đừng có chèn ngang. Tiểu lão già lại hỏi, còn nói con cầu tiên thành công à? Lần này đến phiên Tiểu Lục khó hiểu. Chà, 2 năm gần như là mỗi tháng con đều gửi một bức thư về nhà. Những chuyện con trải qua ở Thần Kiếm Phái đều viết rõ ràng rành mạch rồi mà. Trừ một số chuyện không thể nói ra, còn lại con đều kể hết mà. Kết quả là Tiểu lão già càng thêm kinh ngạc. Thư gì cơ? 2 năm nay con có gửi thư về à? Bầu không khí trên bàn ăn lập tức trở nên lạnh lẽo. Qua một lúc lâu, Tiểu Lục mới khó tin liền tiếng hỏi. Chẳng lẽ 2 năm nay người chưa từng nhận được bức thư nào sao? Chưa từng. Mẹ kiếp, rốt cuộc là ai làm chuyện tốt này? Hôm nay Tiểu Lục đã kinh ngạc quá nhiều lần, ngược lại cũng thấy bình thường. Quan nhân thuận phòng bưu đệ không đáng tin cậy mà. Dù sao cũng là sản nghiệp dưới trướng của Vạn Tiền Minh, làm ăn cũng phải giữ thể diện cho tấm biển hiệu này chứ. Cái gọi là thuận phòng bưu đệ là cơ quan bưu điện lớn được thành lập dưới trướng của Vạn Tiền Minh. Do Huyền Thiên Quán bỏ vốn, Vạn Tiền Minh cùng với các thế lực lớn khác phái người quản lý phụ trách kinh doanh. Nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là liên lạc giữa tu tiên giới và thế tục. Bởi vì thư từ qua lại giữa các tu sĩ, một thanh phi kiếm truyền thư, một tờ thông linh phù là đủ để giải quyết nhu cầu. Thư từ của người phàm thì đã có trạm dịch của các quốc gia phụ trách. Duy chỉ có việc liên lạc giữa tu tiên giới và thế tục vẫn luôn tiếp cơ quan quản lý hiệu quả. Mà cho đến khi Vạn Tiền Minh thành lập, thiên hạ thái bình, khống chế của tu tiên giới đối với thế tục ngày càng sâu rộng mới cho ra đời loại cơ quan này. Dựa vào danh tiếng của Vạn Tiền Minh, Thuận Phong Bưu Đệ có được ưu thế cạnh tranh tuyệt đối, tốc độ phát triển nhanh chóng, mạng lưới bưu cục trải rộng khắp nơi. Nhưng cũng bởi vì độc quyền kinh doanh dẫn đến chất lượng phục vụ ngày càng tệ. Chỉ là Tiêu Lục không ngờ lại nghiêm trọng đến mức hơn 2 năm rồi mà một bức thư cũng không gửi đến được. Khoan đã, hình như có gì đó không đúng. Cho dù có làm ăn tắc trách đến đâu, 2 năm nay còn ít nhất cũng đã gửi hơn 50 bức thư. Không có khả năng một bức cũng không gửi đến được. Tiêu Lục suy nghĩ một chút, liền cảm thấy không đúng. Xem ra tin tức bên ngoài đã bị Thất Tình Môn phong tỏa rồi. Phong tỏa tin tức để đúng là thủ đoạn mà ta giáo thường dùng. Nếu không chỉ cần dân làng có chút ý kiến về tu tiên giới thì cũng sẽ không bị đám lừa đảo đó lừa gạt. Tiểu Lục nhún vai nói, thôi thư không đến thì thôi vậy, dù sao con đã về rồi, người có gì muốn hỏi cứ việc hỏi. Tiểu lão già hỏi, hơn 2 năm trước con nói muốn đi cầu tiên, rốt cuộc kết quả thế nào? Ta đã cho trùng gì đi cùng con, tại sao nó không về? Chuyện này nói ra thì dài lắm. Tóm lại là con và Tiêu Trùng đều được Thần Kiếm Phái thu nhận làm đệ tử. Hơn 2 năm nay tu luyện trong núi, đã bước vào con đường tu hành, trở thành tu sĩ chân chính. Hôm nay nhân dịp môn phái tổ chức rèn luyện, con bèn nhân tiện về thăm cha mẹ. Còn Tiêu Trùng, hắn có dự tính của riêng mình. Tiêu Lục nói rất hời hợt, nhưng sau một hồi, nhịp tim của Tiêu lão gia rõ ràng tăng nhanh gấp đôi. Con Tuy Thị thì trợn tròn mắt, run giọng hỏi, Lục Nhi, con thật sự cầu được tiên rồi sao? Chỉ trong nháy mắt, trong lòng của người phụ nữ chất phác thiện lương này tràn ngập đủ loại chuyện xưa truyền thuyết về tiên phạm, vừa vui mừng vì tiền đồ vô lượng của con trai, nhưng cũng ẩn chứa một nỗi bi thương. Chỉ trong khoảnh khắc vành mắt đã đỏ lên rồi. Tiểu lão giả thấy thế thì mắng, mẹ nó này, Lục Nhi nhà ta bước lên tiên lộ, đó là phúc phận tu luyện mấy đời mới có được, khóc khóc cái gì chứ? Ta chỉ là quá vui mừng thôi. Tùy Thị lòng nước mắt. Ta đi xào thêm 2 món nữa. Không ngờ Lục Nhi nhà ta lại về nhà, chưa kịp chuẩn bị đồ ăn cho con. Nói xong, liền đứng dậy đi vào bếp. Tiểu lão già hừ một tiếng giải thích với Tiểu Lục. Thời gian trước, không biết mẹ con nghe ai kể chuyện, nói cái gì mà tiên nhân vô tình, Lục Thần không nhận, thậm chí còn có chuyện giết vợ chứng đạo. Vừa hay, con đồng như vậy không về nhà, cũng không gửi thư, bà ấy cứ lo lắng con đã quên mất chúng ta, lúc nào cũng lải nhải, đã gặp mặt rồi còn lo lắng cái gì nữa. Tuy nói vậy nhưng trong mắt vẫn ẩn chứa một chút âu lo, chỉ có điều đã nhanh chóng bị nụ cười che giấu. Lục Nhi, con nói con đã cầu được tiên lộ, vậy tiên đạo rốt cuộc là gì? Có thể... Tiểu Lục cười đáp, có thể biểu diễn cho người xem thử không chứ gì, để người yên tâm nhá. Hay là không thì con thật sự tu thành tiên rồi, hà hà, quả nhiên là Tiêu lão gia nổi tiếng khắp làng trình xóm dưới, tinh thần cẩn thận cầu chứng rất đáng được khen ngợi. Tiêu lão gia, việc con trai nói có phần xấu hổ, liền vỗ bàn. Tiểu tử nhà ngươi, đây là thái độ gì hả? Hà hà, người đừng nóng giận, nhưng cha à, con phải giải thích với người một chút. Cái gọi là tiên đạo không phải trò siếc ảo thuật mà đám người thất tinh môn kia làm đâu. Không phải càng hoa mỹ thì càng lợi hại. Người thường xuyên qua lại huyện thành hẳn có thể phân biệt được. Nếu nói về ảo thuật diễn xiếc, bọn họ chưa chắc đã giỏi hơn những nghệ nhân chuyên nghiệp trong thành đâu. Nghe xong Tiêu lão gia thở dài. Anh nói không phải. Đám người thất tinh môn kia tuy nói nghe rất hay, cũng có chút bản lĩnh thật, nhưng mà so với những gì bọn họ nói thì kém xa. Đó là đương nhiên, chỉ là một đám lừa đảo hạng bét, ngay cả tính cách gia nhập thập vạn tiền minh cũng không có. Có thể có bản lĩnh gì được chứ? Được rồi, cha, con không vòng vo tam quốc nữa. Chẳng phải người muốn xem tiên đạo chân chính là như thế nào sao? Tuy con tu vi còn thấp, không có tiên pháp gì để thi triển, nhưng bên người con có mang theo một món bảo bối. Nói xong, Tiêu Lục há miệng, lại phun ra khôn sơn kiếm nhỏ như cây kim. Thanh thần kiếm này xoay một vòng trên không trung, hóa thành trường kiếm dài 3 thước, vững vàng cắm lên bàn. Màn phun kiếm này, Tiểu lão già đã được chứng kiến một lần ở biệt viện. Nhưng lúc này, được nhìn thấy ở cự ly vần, vẫn cảm thấy là vô cùng thần kỳ. Có điều những nghệ nhân biểu diễn xiếc ảo thuật ở huyện thành, hình như cũng có công phu tương tự, ví dụ như thuật nuốt kiếm. Không phải là biểu diễn phun kiếm cho người ta xem đâu. Lương Thu, cho hỏi phụ thân thăm một tiếng đi. Khôn Sơn Kiếm im lặng một lúc, sau đó thần kiếm rung lên, phát ra tiếng vù vù. Một lúc sau tiếng vù vù này dần dần biến thành tiếng người. Chào người, đây là kiếm linh Lương Thu của Tiêu Lục. À, lần này Tiêu lão gia thật sự bị dọa cho sợ. Một thanh trường kiếm vậy mà có thể nói được tiếng người. Ai đang nói chuyện vậy? Người bị dọa sợ không nhẹ khác chính là Tùy Thị, vừa bưng một đĩa thức ăn từ trong bếp đi ra. Mặt giật mình đánh rơi cả đĩa thức ăn. Tiêu Lục bất đắc dĩ dùng khôn sơn kiếm đỡ lấy đĩa thức ăn. Thế nào rồi cha, bây giờ người tin chưa? Tiêu lão già cau mày. Tuy có hơi khác so với tưởng tượng, nhưng mà quả thực đáng tin hơn đám người thất tinh bồn kia. Tiêu Lục nhún vai. Chà, còn so với đám người thất tinh bồn kia thì quá hạ quá giá con rồi. Còn tu luyện tiền đạo giản dị, tạm thời không thể thi triển pháp thuật cho người xem, nhưng mà đám người chỉ biết thi triển pháp thuật tâm thương âm bùa chú kia, cho dù là có đến 100 tên còn cũng có thể dễ dàng đánh bại. Điểm này thì người cứ yên tâm đi. Cảm nhận được sát ý ẩn chứa trong lời nói của con trai, Tiêu lão gia tử không khỏi giật mình. Loại khí thế này ông chỉ cảm nhận được ở những lão binh từng chinh chiến nhiều năm trên sa trường, chỉ một chút thôi cũng đủ khiến cho người ta lạnh sống lưng. Thực ra cái gọi là sát ý của Tiêu Lục so với những tu sĩ dày dạn kinh nghiệm thì còn quá non nớt, chẳng qua là do trải qua vài lần rèn luyện chém giết vô số yêu quái mà hình thành. Thế nhưng đối với người thường mà nói, đó chính là sát khí được rèn luyện từ núi thây biển máu. Dù sao thì võ giả phàm trần dù trải qua muôn vàn sa trường tử địa thì có thể làm gì được nhưng còn yêu quái tạm cấp kia chứ. Huống hồ chi là Tiêu Lục, từ trước khi công pháp tu thành đại thành đã đem yêu quái tam cấp ra làm trò tiêu khiển rồi. Này, kể cho ta và mẹ con nghe một chút về chuyện con tu hành ở thần kiếm phái đi. Tiêu Lục nhướng mày. Được thôi, chuyện này kể ra 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Cuộc sống trên thần kiếm sơn thực ra tương đối đơn điệu. Ngoài trừ tu hành rèn luyện, làm học bá ra, kỳ thật cũng không có quá nhiều chuyện đáng giá để nhắc tới. Nhưng Tiêu Lục thao thao bất tuyệt nói hơn 1 canh giờ. Đồ ăn trên bàn đã sớm nguội ngắt, hai vị lão nhân vẫn nghe say sưa. Chỉ có điều không đợi Tiêu Lục kể đến cuộc sống năm thứ 2, ngoài phòng liền vang lên một đợt ồn ào, cắt ngang cuộc trò chuyện của 3 người. Tiêu lão già và phu nhân nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên một nỗi bất an. Mà lục thức nhạy bén hơn 2 vị lão nhân gấp 100 lần. Tiêu Lục đã nghe rõ ràng tiếng ồn ào bên ngoài, không khỏi cười lạnh. Không ngờ cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi đi trên con đường này. đúng là cái thứ tiện nhân không biết xấu hổ. Vừa dứt lời, hắn đứng dậy, đưa tay nắm lấy Khùng Sơn kiếm. Tiểu lão già kinh hãi, Lục Nhi, con muốn làm gì? Con người tự tìm đường chết, con thuận tay tiễn bọn chúng một đoạn, chỉ cứ ngồi yên đó là được rồi. Mẹ cũng vậy, tình cảnh tiếp theo có lẽ không thích hợp cho trẻ nhỏ xem. Chờ đã, Lục Nhi, đừng manh động. Tiểu Lục lắc đầu, yên tâm đi, con sẽ không ra tay với dân làng đâu. Tuy bọn họ có chút ngu ngốc, nhưng tốt xấu gì cũng là hương thần của ta, cứ coi như là nuôi một con ổ whisky ngỗ nghịch đi. Nhưng có một số kẻ núp sau lưng người khác, xem dân làng như tường thịt chắn cho mình, loại tiểu nhân hèn hạ đó không giết là không được. Tiêu lão gia còn muốn khuyên can, Tiêu Lục lại nói, có một số việc giải quyết dứt khoát sẽ tốt hơn, còn nhẫn nhịn ở biện viện chính là vì ví dụ điển hình cho sai lầm khi xử lý tình huống. Ngược lại khen cho đám người ngu xuẩn này được nước làm tới, dám khiêu khích con. Nếu tiếp tục mà nhường nhịn tiếp, con sợ sẽ có một ngày con không khống chế được bản thân mà ra tay tàn độc. Nói xong hắn mỉm cười, vuốt ve Khôn Sơn kiếm. Lương Thu muội muội, muội thấy sao? Lương Thu im lặng hồi lâu, thần kiếm khẽ run. Kẻ chủ mưu, giết. Khôn Sơn kiếm linh Lương Thu là kiếm linh thuộc tính thổ, tính tình ôn hòa trầm tĩnh. Đại điện nuôi dưỡng vạn vật, như người mẹ hiền từ của trời đất. Trong thần thoại, đại địa thường được ví như người mẹ, tượng trưng cho sự bao dung ôn hòa, trụ phú. So với thuộc tính hỏa bộc trực, thuộc tính kim sắc bén, kim linh thuộc tính thổ thường mang hình tượng người tốt. Thế nhưng Lương Thu như vậy, sau khi im lặng lại thốt ra hai chữ, giết. Có điều, khi chứng kiến cảnh tượng ồn ào bên ngoài, hai chữ giết của Lương Thu bỗng trở nên hợp tình hợp lý. Bắt yêu nghiệt kia ra, giết hắn. Các vị thần tiên đã nói, hắn ta sẽ mang đến tai họa cho cả làng. Một nam dân làng phẫn nộ, ước chừng 20-30 người tụ tập bên ngoài Tiêu gia, tay cầm nông cụ, rào phay, gạch đá, hò hét có vẻ vô cùng kích động. Nhưng ánh mắt của Tiêu Lục căn bản không nhìn đám người ngu muội kia lên một cái. Vừa ra khỏi cửa, hắn đã khóa chặt hai tên trung niên người mặc đạo bào màu lam nhạt, dáng vẻ tiền phòng đạo cốt, được đám đồng vây quanh. Không cần phải nói, đám dân làng này chắc chắn là bị kẻ khác xúi giục. Nếu không Tiêu Lục sống ở Tiêu gia thôn mười mấy năm, chưa từng thấy ngôi làng yên bình này lại đột nhiên bộc phát oán khí lớn đến vậy. Kẻ chủ mưu tất nhiên là hai tên thất tinh môn kia. Thông qua biến hóa của linh khí thiên địa, Tiêu Lục nhanh chóng phán đoán được hai kẻ này chính là tu sĩ chân chính, được xem là thần tiên trong thất tinh môn. Tu sĩ chân chính, linh khí trong cơ thể lưu chuyển theo chủ thiên, hô hấp linh khí tự nhiên như người thường thở. Mà nếu được quan sát đủ mạnh, có thể thông qua lượng linh khí hít thở, tốc độ nhanh chậm, thành phần linh khí và phán đoán ra tu vi của đối phương, thậm chí là thuộc tính linh căn của đối phương. Đương nhiên, những đại phái chính thống như thần kiếm phái đều sẽ dạy đệ tử phương pháp che giấu tu vi. Nhưng môn phái gà rừng như tất tinh môn hiển nhiên không dạy kỹ như vậy. Hai tên đạo sĩ lam nhạt vừa xuất hiện đã bị Tiêu Lục nhìn thấu. Luyện khí nhị phẩm và luyện khí tam phẩm, đúng là cái đám tạp ngư. Thảo nào phải dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Khi ở biệt viện, Lục đối mặt với tên đại sứ tuyên truyền, Tiêu Lục đã đoán được thất tình môn sẽ phái người đến. Nhưng không ngờ chỉ phái tới hai tên luyện khí thượng phẩm. Càng không ngờ tới, hai tên này lại hèn hạ đến mức lôi kéo dân làng, xem như bọn họ là tường thịt. Vì sao Lương Thu lại ôn hòa nổi giận? Bởi vì nếu nói kiếm linh thuộc tính thổ có tấm lòng bao dung như đất trời, vậy thì đám dân làng bị kích động kia chính là những người mà nàng muốn bảo vệ. Còn hai tên tu sĩ thất tinh môn kia chính là thứ ô uế cần phải loại bỏ. Đối với thứ ô uế, cho dù là mẹ trái đất cũng sẽ không nhân từ. Khỏi cần dai dong, hai người chết ở đây đi. Mặc dù ban đầu Tiêu Lục không muốn gây ra sát lục ở Tiêu gia thôn, mảnh đất yên bình này không thể nhuốm máu tanh. Nhưng bây giờ xem ra, với tu vi hiện tại, hắn không thể dùng thủ đoạn ôn hòa để lặng lẽ xóa bỏ dấu vết của thất tinh môn được. Cái khối u ác tính thất tinh môn đã ăn sâu bám rễ ở ngôi làng này hơn 2 năm. Muốn nhổ tận gốc, không thể tránh khỏi việc tổn thương đến một số bộ phận. Không còn cách nào khác, cứ xem như là hy sinh cần thiết đi. Tiêu Lục cười lạnh, sải bước về phía trước, lao thẳng vào bức tường người. Bắt lấy hắn. Đừng sợ, có thần tiên phù hộ. Tên yêu nghiệt kia không đáng sợ đâu. Đúng vậy, chúng ta có lá bùa của thần tiên, sức mạnh tăng gấp bội, không sợ yêu ma gì hết. Vài tên to con lấy hết can đảm, nhất là sau lưng bọn chúng còn dán lá bùa thất tình đại được thần phụ, sức mạnh tăng lên gấp 10 lần, còn khỏe hơn cả trâu bò. Thấy Tiểu Lục đi ra, vội vàng đưa tay muốn tóm lấy hắn, hy vọng lầm được công lao lấy lòng vị thần tiên kia. Nhưng mà mấy bàn tay thô kệch vừa chạm vào quần áo Tiêu Lục thì một lực phản chấn mạnh mẽ ập tới, đánh bật bọn chúng ra. Mấy tên kia cắn răng không tin ta, đưa tay thử lại, kết quả cả cánh tay đều bị chấn đến tê dại. Tiêu Lục tiếp tục tiến về phía trước, mấy tên kia chưa kịp đưa tay đã ưỡn ngực muốn dùng chân để mà chặn hắn lại. Nhưng vừa mới chạm vào người hắn, một luồng lực lượng chấn động còn mạnh hơn gấp bội ập tới, đánh bay bọn chúng ra ngoài. Tuy không đến mức chết người, nhưng tuyệt đối không cho phép người khác đụng vào. Như là đế vương bất khả xâm phạm, đi đến đâu, kẻ cản đường đến đó đều phải chết. Á, chuyện gì vậy? Yêu nghiệt dùng yêu pháp à? Máu chó mực, mau đi tìm máu chó mực đến đây. Nước tiểu đồng tử cũng được. Lão Việt, người có được không? Mẹ kiếp, lão tử chỉ là độc thân chứ có vợ, chứ không phải là đồng tử. Trong lúc hỗn loạn, đám đông trở nên náo loạn. Đó chính là uy lực của vô tướng kim trùng tráo, luyện khí thất phẩm. Khi vô tướng kiếm pháp không đủ để hóa giải tất cả công kích, hắn sẽ dùng vô tướng tầm pháp, luyện hóa linh khí thiên địa, tạo thành một lớp bảo vệ vô hình, phản lại tất cả lực công kích từ bên ngoài. Mà nếu vô tướng kim trùng tráo bị phá, còn có vô tướng kiếm cốt chống đỡ. Chỉ riêng tầng phòng ngự ngoài cùng là vô tướng kiếm pháp thôi, cũng đủ khiến cho tù sĩ trúc cơ phải đau đầu. Muốn phá giải ba tầng phòng ngự, sao có chuyện dễ dàng như vậy? Tiếp tục không thèm nhìn đám lầu là bị lợi dụng kia, hắn giải bước về phía trước. Đám đồng nhanh chóng bị xé rách. Dân làng nơi nào từng gặp tù sĩ chân chính, bọn họ nhanh chóng rơi vào sợ hãi, càng sợ hãi lại càng luống cuống. Chẳng mấy chốc đã đẩy lộ hai tên tù sĩ thất tình bồn núp ngay phía sau. Hai tên kia lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng không hề hoảng hốt, bởi vì Tiêu Lục không hề che giấu tù vị, luyện khí hạ phẩm rõ ràng bay ra đó. Hai tên luyện khí thượng phẩm kia thấy vậy, tất nhiên không cần phải sợ. Tuy thoạt nhìn có vẻ mạnh hơn luyện khí hạ phẩm bình thường, nhưng luyện khí hạ phẩm thì vẫn là luyện khí hạ phẩm. Ở tu tiên giới, mạnh hơn một cảnh giới là khác biệt một trời một vực. Huống hồ hai người bọn chúng là luyện khí thượng phẩm, lại còn có pháp khí, chẳng lẽ còn không xử lý được một tên nhóc hay sao? Tiểu tử, mau giơ tay chịu trói, chúng ta vẫn có thể tha cho ngươi một mạng. Kể lên tiếng, có dáng người gầy gò, mặt mày xanh xao, giọng nói khàn đặc khó nghe, trông như là tên nghiện lâu năm. Nhưng hắn lại là kẻ có tù vị cao hơn trong hai người, địa vị cũng cao hơn, là tứ tinh sứ giả của thất tinh bồn, cao hơn cái tên đại sứ tuyên truyền họ Chu kia hai bậc. Thất tinh bồn không phải môn phái lớn mạnh gì, luyện khí thượng phẩm đã được xem là lực lượng nòng cốt, còn ngũ tinh trưởng lão chỉ cần là tu sĩ trúc cơ là có thể đảm nhiệm chức vụ. Hai người bọn chúng nhận được lá bùa cầu cứu của tên đại sứ tuyên truyền, liền lập tức từ cách đó trăm dặm cưỡi pháp khí chạy tới. Sau khi nghe hắn thuật lại sự việc, hoàn toàn không để ý đến lời khuyên can, lập tức lôi kéo mấy chục tên dân làng đến làm lá chắn, hung hổ kéo đến. Nhưng bây giờ xem ra có vẻ như bọn chúng đã làm quá rồi. Chỉ là một tên nhóc luyện khí hạ phẩm, tuy tuổi còn trẻ, tiền đồ vô lượng, nhưng đánh nhau đâu phải dựa vào tiền đồ mà thắng. Đối phó với hắn, cần gì phải phái tới hai tên tứ tinh sứ giả. Còn tên đại sứ tuyên truyền kia, hắn ta lo lắng cái gì chứ? Tiểu tử, người không nghe thấy người ta nói gì sao? Tiền béo bên kia rốt ruột thúc giục. Theo hắn thấy, cho dù Tiêu Lục là luyện khí hạ phẩm, nhưng tốt xấu gì cũng phải nhận ra tu vi của hắn và sư huynh cao hơn hắn rất nhiều. Không ngoan ngoãn chịu trói, chẳng lẽ con muốn lật kèo hay sao? Hắn cố ý bày ra vẻ hung dữ, nhưng đứng trước chênh lệch hai cảnh giới, một tên luyện khí hạ phẩm thì có thể làm gì được chứ? Không cho hắn một bài học, hắn không biết trời cao đất dày là gì. Nghĩ vậy, không đợi sư huynh lên tiếng, hắn vội vàng thì pháp quát, định. Đó là định thần thuật, dùng pháp lực trói buộc thân thể đối phương. Nếu thi triển nhẹ nhàng, có thể khiến cho đối phương tê liệt không thể nhúc nhích. Nếu thi triển mạnh bạo, có thể khiến tim đối phương ngừng đập, trở thành một đòn tất sát. tu sĩ luyện khí thượng phẩm thi triển định thân thuật. Một câu thần chú đủ để trói chặt cả con voi dữ. Nhưng Tiêu Lục chỉ cười lạnh, ngu xuẩn. Sau đó, hắn bước lên một bước, Khôn Sơn kiếm quét ngang, như cây gậy sắt đánh thẳng vào mặt của tên béo. Hả? Định thần thuật hoàn toàn vô dụng. Tên béo kinh hãi, mà động tác vung kiếm của đối phương càng khiến hắn khó hiểu. Không phải là tu sĩ sao? Vì sao lại dùng kỹ thuật của võ phu? Loại công kích không chứa linh khí này có tác dụng gì với tu sĩ luyện khí thượng phẩm chứ? Cố! Lên một câu thần chú, pháp lực trong cơ thể của hắn hóa thành một lớp chắn vô hình bao phủ toàn thân. Tuy không nhìn thấy, nhưng còn cứng hơn sắt thép. Cho dù là nỏ bắn đá cũng khó phá vỡ. Huống hồ là loại công kích... Rắc! Một tiếng xương gãy ghê người vang lên. Tên béo như bó rơm bay ra ngoài. Đầu của hắn biến thành một khối thịt nát, nằm trên mặt đất giật giật hai cái rồi bất động. Sư đệ! Tên mặt xanh sợ hãi đột ngột. Hắn nhìn rõ ràng, kiếm chiêu của Tiêu Lục chỉ là kiếm chiêu bình thường. Sao có thể phá vỡ được pháp thuật hộ thể của sư đệ hắn? Ngu ngốc! Tiêu Lục tiến lên một bước, xoay eo, Khôn Sơn kiếm vung lên, vẽ thành một đường cong sắc bén, một lần nữa quét ngang. Động! Tên mặt xanh không dám đỡ chiêu, vội vàng quát lên một tiếng, thân thể lách sang một bên, đồng thời tay phải vung lên. Một luồng khói tím từ trong tay áo bắn ra, bay về phía của Tiêu Lục, nực cười. Tiêu Lục hoàn toàn không thèm quan tâm đối phương thi triển thuật pháp gì. Dù sao thì hắn có kìm trùng tráo vô tướng kiếm cốt, phòng ngự và kháng tính đã được nâng lên đến mức khủng bố. Chỉ là luyện khí thượng phẩm, bất kể là thuật pháp gì, hắn đều miễn dịch. Hắn bước thẳng vào làn khói tím, làn khói chứa đầy kịch độc bị hắn hít vào. Sau đó, không còn sau đó gì nữa. Tên mặt xanh phun ra một ngụm máu đen. Luồng khói tím kia là tử la tàng tâm cổ, là cổ trùng tam cấp trung phẩm, một luồng đủ để giết chết toàn bộ dân làng ở đây. Hơn nữa còn có tiềm lực phát triển rất lớn, là thứ mà hắn dùng tinh huyết bản thân nuôi dưỡng, chuẩn bị sau này đột phá trúc cơ. Thế nhưng vừa rồi bị Tiêu Lục hít vào, 6 phần cổ trùng đã bị tiêu diệt. Hắn thậm chí còn không kịp phản ứng để tránh bị cắn trả. Nhìn thấy kim quang đang lao tới, toàn thân của hắn tê liệt, không thể cử động. Nhưng dù biết là vô dụng, hắn vẫn cố gắng giãy giụa, cố. Hắn liên tiếp thi triển 3 lớp cố thể thuật, gần như rút hết toàn bộ pháp lực trong cơ thể. 3 lớp phòng ngự, hắn tin rằng cho dù là lực công kích mạnh đến đâu cũng không thể phá vỡ. Đáng tiếc, người không nhớ ra chút nào sao? Rắc, một tia bắn tung lên. Tuy bị phong ấn 9 tầng, nhưng Khôn Sơn kiếm dù sao cũng là linh bảo bát phẩm. Cố thể thuật bé nhỏ kia vốn dĩ không có chút ý nghĩa nào. Hai kiếm giết chết 2 tên tù sĩ thất tình bột. Tiêu Lục hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua đám đông. Dân làng lập tức kêu khóc thảm thiết, chạy tán loạn. Chán thật, con tưởng là quái tinh anh, hóa ra chỉ là quái thường. Tiêu Lục nhún vai xoay người muốn về nhà. Chờ một chút, người đứng lại cho ta. Quay đầu lại, gã tù sĩ mặt xanh thế mà còn sống, hơn nữa ý thức thanh tỉnh. Trên đầu bị Khôn Sơn kiếm quét ra một vết thương lớn, máu chảy đầm đìa. Nhưng mà miệng vết thương lại sinh ra một mảng thịt non, nhanh chóng liền lại. Là một tên tu sĩ dần dã, có được loại bản lĩnh này đáng để tán thưởng. Nhưng lúc này Tiêu Lục nào có tâm trạng để tán thưởng hắn. Tiểu tử, người quả thật lợi hại, pháp khí trong tay cũng thật lợi hại. Cả tu sĩ mặt xanh một tay che vết thương trên đầu cười lạnh nói, đáng tiếc người vẫn còn non và xanh lắm, mau giặt thanh kiếm đó ra đây, nếu không thì... Tay còn lại của hắn đang dùng sức túm lấy một tiểu cô nương 12-13 tuổi. Đó là nha đầu lúc trước khi đám thôn dân tụ tập gây chuyện vì ham vui mà chạy tới xem náo nhiệt. Tiêu Lục vẫn nhớ rõ tên nàng, Tiêu Lệ Quyên, con gái của Tiêu Lăng Trung. Tuổi con nhỏ đã hiểu chuyện tháo vát. Khi phụ thân chữa bệnh cho người khác, nàng thường giúp một tay. Được Tiêu Lục khen là y tá trưởng của Tiêu gia thôn. Chỉ là nàng có một tật xấu, đó là thích xen vào náo nhiệt. Bây giờ xem như là gặp báo ứng rồi. Ngoan ngoãn giao hết bảo bối trong tay người ra đây, nếu không ta sẽ giết nha đầu này. Tiêu Lục rất nghi hoặc. Tiêu Lệ Quyên cũng không phải muội muội của hắn, năm nay mới 13 tuổi, uy hiếp hắn như vậy là phạm pháp. Ai lại vì nàng ta mà giao bảo bối ra chứ? Dùng nàng ta làm con tin để uy hiếp hắn, chẳng phải là ngu xuẩn nhất sao? Đừng giả bộ như không có chuyện gì. Ta nghe Chu Minh Duệ nói, người rất có tình cảm với ngôi làng này, không thể trơ mắt nhìn dân làng chết được. Tiểu Lục thở dài, cho nên người muốn lợi dụng điểm này để uy hiếp ta sao? Thế thì đã sao? Cả tù sĩ mặt xanh gần như phát điên, dao kiếm trong tay của người đã đầy. Ta biết đó là hiệu quả phá pháp của thanh kiếm, có thể phá giải ba tầng pháp thuật của ta, ít nhất cũng phải là pháp khí thượng phẩm. Pháp khí thượng phẩm? Người đúng là không có chút kiến thức nào. Tiếp tục thật sự không nhịn được mà cảm thấy bi ai thay cho những tên tù sĩ tầng chót này. Trong mắt bọn chúng có lẽ pháp khí thượng phẩm chính là đỉnh cao của luyện khí rồi, không còn gì cao hơn nữa. Nhưng mà ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng mình có tư cách uy hiếp ta chứ? Có bản lĩnh thì động thủ thử xem. Gã tù sĩ mặt xanh sững người, nghiến răng nghiến lợi, quyết định cắt một miếng thịt trên người tiểu nha đầu để cho tên nhóc này được mở rộng tầm mắt. Thì những gã vừa định ra tay lại phát hiện bản thân không thể động đậy, thân thể như bị trói chặt không cách nào nhúc nhích. Chuyện này, tay trái của Tiêu Lục cầm Khôn Sơn kiếm, tay phải cũng nắm chặt thứ gì đó. Nhìn cho kỹ đây, đây mới là pháp khí thượng phẩm Lưu Vân Ti. Các tu sĩ mặt xanh có thể cảm nhận được từng sợi tơ mỏng như có như không đang từ bốn phương tám hướng lặng lẽ quấn tới, trói chặt hắn càng ngày càng chặt, gần như khiến hắn không thở nổi. Yên tâm đi, hôm nay ta không giết ngươi, bởi vì ta còn muốn người quay về truyền lời cho cái đám trưởng lão và trưởng môn của Thất Tình Môn. Nếu như không muốn bị ta tìm tới cửa diệt môn, thì lập tức cút khỏi Tiêu Gia thôn cho ta, càng xa càng tốt, vĩnh viễn đừng để ta nhìn thấy lũ chuột nhặt các người nữa. Cả tù sĩ sợ xanh mặt, trong lòng cũng dâng lên một tia mừng rỡ. Hắn không ngờ mình lại có thể thoát chết. Nhưng ngay sau đó gã bỗng cảm thấy hạ thần lạnh mát. Tiếp theo đó là một giọng nói lạnh lùng như băng truyền vào tai. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Dám ra tay với bé gái chưa đầy 14 tuổi. Người nên đi tu luyện loại công pháp nào để kiềm chế thú tính của mình thì hơn. Thường Khê Châu, Đông Đảo Phủ của Đại Minh Quốc. Trên đỉnh một ngọn núi hoang quanh năm mây mù bao phủ, có một tòa pháp đàn thần bí. Vài lão già là tu sĩ tụ tập tại đây, sắc mặt ai nấy đều có vẻ lo lắng bất an. Chuyện ở Tiêu Gia thôn rốt cuộc là như thế nào? Một lão già mặc trường bào màu tím và áo trước ngực thêu sáu ngôi sao màu máu trầm giọng nói. Một lão già lục tinh khác cũng lộ vẻ mặt bất an, liền tiếp tổn thất hai tên thứ giả tứ tinh, ngay cả tên đại sứ tuyên truyền cũng bị giết. Chẳng lẽ chúng ta đã chọc phải một thế lực lớn nào đó sao? Ta nói rồi, Bạch Nguyên Quốc xảy ra chuyện, chúng ta phải cẩn thận một chút. Cả người cứ khăng khăng muốn mở rộng thế lực, bây giờ đã trúng thiết bản rồi chứ gì. Người đó nghe thì dễ, nếu không mở rộng thế lực, mấy ngàn đệ tử trong môn phái lấy gì mà ăn? Vài lão già ngươi một lời ta một câu, tranh cãi đến mặt đỏ tía tai. Đúng lúc này, một dòng nói bỗng nhiên từ bên trong không trung truyền xuống. Đừng có cãi nhau, chuyện đã xảy ra, ta đã hỏi rõ Phan Thành Phong rồi. Quả thật bọn chúng đã gặp phải một đối thủ lợi hại. Tôi còn trẻ nhưng thực lực thâm sâu khó lường, trên người có rất nhiều pháp khí thượng phẩm, tự xưng là đệ tử thần kiếm phái. Mấy tên trưởng lão lục tinh nhìn nhau, thần kiếm phái. Cần người có từng nghe nói tên môn phái này chưa? Phải nói là, trong số những môn phái, tên thần kiếm phái mà chúng ta từng nghe qua, có môn phái nào có thể bồi dưỡng ra loại đệ tử này? Trên người có nhiều pháp khí thượng phẩm như vậy. Thật tình bọn chúng ta kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng chỉ có trưởng lão lục tinh mới có năng lực đó. Một gã trưởng lão có vẻ âm trầm, trầm ổn phân tích. Ít nhất là trong phạm vi Thương Khê Châu này, môn phái lấy thần kiếm phái có 5 cái, trong đó có 4 cái đều là rác rưởi không đáng nhắc tới. Trường môn miễn cưỡng có tu vị trúc cơ, đám đệ tử càng không ra gì. Chỉ có một môn phái ở Đan Luân Quốc, quy mô cũng tương đương với Thất Tình Môn chúng ta. Trường môn hình như có tu vị hư đan. Nếu bọn họ có thể bồi dưỡng ra một tên đệ tử thiên tài, tuy rằng khó tin, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Thần kiếm phái của Đan Luân Quốc sao? Đúng là gặp may, lại có thể gặp được một tên đệ tử thiên tài. Hiện tại những hạt giống tốt đều bị đám người Vạn Tiền Bình độc chiếm, nhưng một vài nhỏ lẻ như chúng ta càng ngày càng khó tồn tại, cuối cùng chỉ có thể tới những nơi hoang sơn dã lĩnh này để mà tranh giành địa bàn. Được rồi, bây giờ những câu này nói ra cũng vô dụng. Năm người vạn tiền mình đó mắt cao hơn trời, căn bản không coi chúng ta ra gì. Linh căn của bọn chúng, cho dù là nhân tạo, nhưng phẩm cấp cũng cao hơn thất tình linh căn của chúng ta rất nhiều. Đám trưởng lão lục tình chúng ta, ở trong mắt của bọn chúng, nhiều nhất cũng chỉ là đệ tử ngoại môn, thậm chí còn bị sai khiến như tạp dịch, chỉ bằng tự mình gây dựng thế lực còn ngon hơn. Nói đi cũng phải nói lại, các người có cảm thấy cái tên thần kiếm phái này rất quen tai hay không? Có gì lạ chứ, đây là một trong những cái tên phổ biến nhất trong giới tu tiên đấy thôi. Không, ý của ta là hình như trong ngũ tuyệt của vạn tiên minh là môn phái đứng đầu đó, có một môn phái tên là thần kiếm phái. Các người nói xem tên tiểu tử đó có phải là... Lời còn chưa dứt, mấy tên trưởng lão đều cảm thấy sau lưng lạnh toát. Lúc này giọng nói trên không trung có phần do dự. Không thể nào, là môn phái cao cao tại thượng đó sao có thể có quan hệ gì với chúng ta? Hơn nữa nếu thật sự đắc tội với đệ tử của loại môn phái này, nói khó nghe, chúng ta đã sớm bị diệt môn rồi. Nhẹ thì bị luyện thành vạn linh huyết châu, nặng thì bị người tham một phát tát vỗ thành bánh tráng. Ha ha, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi. Trưởng môn, người đừng có mà nói quá, chúng ta cũng đâu có thù oán gì với bọn họ, dù có thế nào cũng không đến mức... Giọng đó trên không trung cười nhạo nói, người cho rằng đám người cũ tuyệt kia sẽ nói đạo lý với người sao? Nếu thật sự đắc tội với đệ tử của bọn chúng, lập tức sẽ có trưởng lão tìm tới cửa. Mấy năm trước, đệ tử của quân Hoàng Sơn lúc ra ngoài rèn luyện nhìn trúng một nữ tu, kết quả bị một tên đệ tử của một đại phái thượng phẩm khác cướp mất. Đệ tử quân Hoàng Sơn tuổi còn trẻ, tu vị thấp kém, không tranh giành tại hắn. Sau khi bị đánh trọng thương, anh phải chật vật quay về môn phái. Vốn dĩ chuyện này trong giới tu tiên cũng không có gì to tát, thế nhưng quân Hoàng Sơn lại phái ba gã trưởng lão nguyên anh xuống núi đòi lại công bằng cho đệ tử. Nghe nói đại phái thượng phẩm kia suýt nữa là bị diệt môn, từ đó có thể thấy được đám người kia bá đạo tới mức nào. Bây giờ chúng ta vẫn còn sống yên ổn, tên tiểu tử ở Tiêu Gia thôn kia chắc hẳn không phải là đệ tử của những môn phái lớn đó. Một tên trưởng lão hưng phấn đề nghị, nếu đã như vậy, chỉ bằng chúng ta phái người đi bắt người thân của hắn, uy hiếp hắn, ép hắn phải thần phục chúng ta. Tên trưởng lão bên cạnh cười nhạo, người muốn chết sao? Không phải trưởng môn đã nói rồi sao? Hắn có thể không có bối cảnh gì. Cần gì bối cảnh, chỉ riêng hắn thôi đã đủ rồi. Nhưng tới 15 tuổi đã có thể giết chết hai tên sứ giả tứ tinh của chúng ta. Cho hắn vài vài năm, một mình hắn có thể dễ dàng diệt cả thất tình bồn chúng ta. Nào có đáng sợ như vậy, ngươi đừng tự dọa mình nữa. Những năm gần đây, môn phái bị một tên thiếu niên thiên tài nào đó một mình diệt môn còn ít sao. Rất nhiều thiên tài của những đại môn phái đều thích dùng loại môn phái như chúng ta để rèn luyện bản thân. Mặt thầy đám trưởng lão lại sắp cãi nhau, giọng nói trên không trung bất đắc dĩ nói, đủ rồi, đừng cãi nhau nữa. Vậy trưởng môn, ý của ngươi là gì? Trước tiền cứ an bình bất động, lệnh cho người của chúng ta rút khỏi Tiêu Gia thôn, lúc này cẩn thận một chút vẫn hơn. Rút lui á? Nhưng mà chúng ta đã kinh doanh ở Tiêu Gia thôn hơn 2 năm rồi, nơi đó là vùng đất linh khí dồi dào hiếm có, rất có lợi cho việc tu luyện. Đúng vậy, thường khê châu tùy lớn, nhưng động thiên phúc địa đều bị đám người vạn tiền bình chiếm giữ, Tiêu Gia thôn thật sự là hiếm có đấy. Đủ rồi, nhưng để các ngươi nói chẳng lẽ ta không biết? Nhưng hiện tại không phải lúc để tham lam động thiên phúc địa. Tu hành, phải giữ được mạng thì mới có thể tu hành. Nhưng cũng không phải để từ bỏ Tiêu Gia thôn. Vẫn là câu nói đó, an bình bất động. Nếu như thuận lợi, có lẽ không cần chúng ta ra tay, sự việc sẽ được tự giải quyết. Không cần chúng ta ra tay sao? Ý của ngươi là sao? Bên này với tu vi luyện khí hạ phẩm, Tiểu Lục dũng mãnh vô địch đánh lui hai gã tu sĩ luyện khí thượng phẩm của thất tình bồn, thuận tiện xử lý tên đại sứ lắm mồm. Thế nhưng hắn lại không thể mang lại yên bình cho Tiêu Gia thôn. Đương nhiên điều này cũng không nằm trong dự liệu. Cánh cửa đã bị phá hỏng, niềm vui cũng không cách nào quay trở lại. Chính là đạo lý này, Tiểu Lục muốn dùng cách nhẹ nhàng nhất để giải quyết mọi chuyện. Đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi giết chóc. Hai tên sứ giả tứ tinh, một chết một bị thương. Tên đại sư kia bị cắt lưỡi, chết không toàn thây. Tất Tình Bồn nhanh chóng rút khỏi Tiêu Gia thôn, thế nhưng lại để lại một mớ hỗn độn. Sau 2 năm kinh doanh, thế lực của Thất Tinh Bồn đã ăn sâu bén rễ ở Tiêu Gia thôn. Đi luận ai cũng có thể tu tiên đã in sâu vào lòng người. Thất Tinh Bồn vừa đi, mọi người lập tức cảm thấy như mất đi hy vọng, trong lòng tràn đầy bi thương. Mà đầu sỏ tội lỗi không ai khác chính là Tiêu Lục, kẻ đã rời khỏi thôn hơn 2 năm trước để tu tiên nhưng lại đi nhập ma. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu lời nguyên rủa âm thầm nhắm vào hắn. Ai, đây chính là kết cục của kẻ thích lo chuyện bao đồng mà. Tắm mình trong ánh nắng ban mai, Tiêu Lục nhàn nhã nằm trong sân, trong tay cầm một chiếc bánh trứng gà mẹ hắn vừa làm, cắn một miếng, bộ dạng vô cùng thư thái. Ở một góc khác trong sân, Tiêu lão gia đang vụng về tập luyện một bộ quyền pháp. Đây là do Tiêu Lục truyền thụ, nghe nói là Tiêu gia đoán thể quyền, có thể là kéo dài tuổi thọ. Vốn dĩ Tiêu lão gia rất lười tập luyện, kéo dài tuổi thọ so với việc được ngủ nướng thì có là gì. Đáng tiếc là không thể lay chuyển được ba vợ, chỉ đành mỗi ngày phải dậy sớm, trong lòng vô cùng phức tạp. Nghe con trai than thở, Tiêu lão già bất đắc dĩ nói, là do dân làng bị che mắt, còn đừng trách bọn họ. Yên tâm, con là tu sĩ tiên gia, sẽ không so đo với đám người phàm phu tục tử đó. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, e là chúng ta không thể ở lại đây được nữa. Vừa đã Tiêu Lục Vương ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời trong xanh điểm xuyết vài đám mây trắng, đúng là thời tiết đẹp hiếm có. Thế nhưng trong mắt của tu sĩ không linh căn như hắn lại có thể nhìn thấy một màu vàng úa tàn lụi. Lần này không phải là do ngoại lực, mà là do bản thân ngôi làng này đã mục nát. Hai gã thần tiên của Thất Tinh Bồn, một chết một bị thương. Tên đại sư kia càng không chết toàn thây, lưỡi bị cắt mất. Theo lý mà nói, như vậy cũng đủ để khiến cho đám thôn dân cù bụi kia khiếp sợ. Thế nhưng đúng như Tiêu Lục dự đoán, sau khi giết chóc, ngoài sợ hãi, bọn họ còn sinh lòng oán hận, đồng thời lại ngu muội hơn gấp bội. Đám thôn dân quyền lụa ma đầu tàn sát bừa bãi, cho rằng Tiêu Lục đã phá hủy tương lai tốt đẹp của Tiêu gia thôn. Sau đó chính là mong trời cao mở mắt, giăng một đạo thiên lôi xuống đánh chết hắn, hoặc là mong có vị thần tiên nào đó của Thất Tinh Bồn hạ phàm thu phục hắn, sau đó tiếp tục truyền bá tiên duyên cho bọn họ. Tóm lại, tuy rằng người của Thất Tình Bồn đã rời đi, nhưng tình hình cũng chẳng khá hơn chút nào. Ngôi làng này đã hết thuốc chữa thật rồi. Tiêu Lục cười nhạo, đưa ra kết luận. Nghĩ cách đi chứ. Tiểu lão già lau mồ hôi. Không phải con là truyền nhân của Ngũ Tuyệt sao? Một vấn đề nhỏ như vậy mà cũng không giải quyết được, con còn đòi làm truyền nhân của Ngũ Tuyệt à? Chà, người đừng có mà chụp mũ nhá. Con là truyền nhân của Ngũ Tuyệt, chứ có phải là bảo mẫu của 5 người ngu xuẩn đó đâu. Bọn họ muốn tìm chết, con cần gì phải đi cản? Kiếm của con chỉ dùng để đối phó với cường địch thôi. Bớt nói nhảm đi, chẳng qua là con không muốn quản thôi. Tiểu lão già tức giận nói, không phải là con đã nói lần này xuống núi là để rèn luyện hay sao? Con cứ coi như chuyện này như là một loại rèn luyện đi. Kỳ thật muốn giải quyết chuyện này rất đơn giản. Chỉ cần con có thể khiến cho 5 người kia tự mình vạch trần bộ mặt thật, cho dù đám thôn dân có không muốn tin thì cũng phải tin. Tiêu Lục ngẩn người. Đúng ha, cách này cũng được đấy. Nhưng mà vấn đề là con phải đi đâu tìm bọn chúng? Bọn chúng đã sớm ủy dành của con dọa cho chạy xa ngàn dặm rồi. Hơn nữa bọn chúng cũng không phải là hạng tôm tép. Trưởng môn của bọn chúng ít nhất cũng phải có tu vị trúc cơ. Một mình con e là không đối phó được. Tiểu lão già đánh xong một thức quyền pháp cuối cùng, thở hồng hộc đáp, cụ thể con muốn làm như thế nào là chuyện của chính con, cha chỉ là phàm nhân tầm thường, con hỏi ta đi hỏi ai? Tiêu Lục ồ một tiếng, nằm vật ở trên chiếc ghế dài kẹo cả kẹo kẹt đung đưa. Lúc này tùy thị bưng ra một bình trà, một cái khăn tay từ trong phòng đi ra, thấy trưởng phu luyện công chăm chú, ôn hòa mỉm cười. Tiểu lão già vừa cảm khái nhạc có hiền thê, một bên sực nhớ ra một chuyện. Đúng rồi, người ở Thần Kiếm Sơn tu hành lâu như vậy, hẳn là cũng kết giao bằng hữu chứ. Không được thì nhờ bằng hữu hỗ trợ là được. Bằng hữu? Nghe vậy Tiểu Lục nhíu mày thật sâu. Cho nên chính là như vậy đấy. 2 ngày tới con sẽ quay về núi một chuyến, tìm vài bằng hữu biết đánh nhau tới hỗ trợ. Cha mẹ nhất định phải bảo vệ tốt bản thân mình. Từ hôm đó, Tiêu Lục liền đưa ra quyết định tạm thời cáo biệt cha mẹ, quay về núi tìm vài người hỗ trợ. Đồng thời vì bảo đảm an toàn, hắn dùng Lưu Vân Ti vây quanh đỉnh viện, bố trí một cái trận pháp cực kỳ đơn giản. Bởi vì chưa từng chuyên tâm nghiên cứu, gần như chỉ là trình độ của người ngoại đạo. Có điều đối phó với thôn dân bình thường thì dư sức. Còn về phần thất tinh môn đánh úp ấy à? Lượng thù, nhà ta xảo phó cho người đấy. Ta sẽ dốc hết sức. Ta cũng biết để một mình khí linh mang trên lưng 9 tầng phong ấn tác chiến một mình có phần miễn cưỡng, cho nên đến lúc cần tự bạo thì người cứ tự bạo đi, đừng tiếc. Đương nhiên, người thì không tiếc rồi, nhưng ta tiếc. Đơn nhân sinh ra là để yêu thương mà. Từ biệt cha mẹ, Tiêu Lục ra roi thúc ngựa, một đường trèo non lội suối. So với lúc đến còn nhanh hơn, chỉ mất 2 ngày đã trở về Thần Kiếm Sơn. Cả quãng đường như chó chạy ngoài đồng. Liên Khê Trấn dưới chân của Thần Kiếm Sơn vẫn là một mảnh thị trường tiêu điều như cũ. Không còn đại hội thăng tiên làm động được kinh tế, Liên Khê Trấn lập tức bị đánh thành nguyên hình. Có điều cư dân trong trấn hiển nhiên không để tâm đến trấn có phồn vinh hay không, vẫn cứ an nhàn sống cuộc sống của mình. Là cư dân dưới chân Thần Kiếm Phái, mấy trăm người này không phải tù sĩ, cũng không phải phạm nhân đơn giản. Mỗi người đều có lai lịch bất phàm, nếu như chịu khó tìm hiểu kỹ càng. Không có thời gian tìm hiểu loại chuyện vụn vặt này, Tiêu Lục sải bước đi vào kiến trúc trung tâm của Linh Khê Trấn như già khách điếm. Bà chủ có ở đây không? Khỉ khô, là lỗi cái gì chứ? Mới vừa nằm được một lát. Bà chủ sau quầy uể oải ném khăn lọc trong tay qua. Không phải ngươi ra ngoài rèn luyện sao? Chạy về đây làm gì? Trí thông minh bị chó gặm mà. Tiêu Lục nhìn thấy gương mặt quen thuộc, trong lòng mừng rỡ vô cùng. Linh tỷ tỷ, mẹ kiếp, đừng có gọi ghê tởm như vậy. Anh là linh tỷ của ngươi. Bà chủ lời biếng nâng mí mắt lên, nhìn thấy Tiêu Lục lại sững sờ. Phong trần mệt mỏi, mặt mũi tiêu tụy thì cũng thôi đi. Bà chủ lần đầu tiên thấy vẻ mặt do dự không quyết trên mặt của Tiêu Lục. Hiển nhiên trong lòng thiếu niên đang cất giấu một vấn đề nan giải, bởi vì không thể dựa vào sức một mình mà giải quyết. Lúc này mới quay về núi cầu viện sao? Thế nhưng tên nhóc này gia nhập Dương Môn 2 năm rưỡi, có khi nào bị vấn đề nan giải nào làm khó được đâu. Thật sự là chưa từng có. Lần này xuống núi mới hơn 1 tuần, rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì khiến cho hắn chịu đả kích lớn như vậy? Tiểu Linh nhìn những mày, huy động toàn bộ kinh nghiệm 30 năm cuộc đời của mình. Tiểu Tiêu Lục, chẳng lẽ người thất tình à? Tiểu Tiêu Lục, người thất tình rồi à? À hả? Bà chủ từ sau quầy chống người đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ hóng hớt. Sau khi xuống núi, ngươi gặp phải một nữ nhân phàm trần xinh đẹp. Hai người muốn kết tóc xe duyên, nhưng tiên phàm khác biệt. Ngươi không thể cho nàng ta hạnh phúc, nên phải chia tay trong bất đắc dĩ. Nhưng mà trong lòng vẫn trường quỳ ngoài, có phải vậy không hả? Gần đây, ngươi đến kỳ động dục rồi à? Nói mấy lời vớ vẩn gì vậy? Tiêu Lục bực bội mắng. Nhưng ngươi cũng nói đúng chỗ đấy. Lần này xuống núi ta đúng là gặp một chút phiền phức, muốn thông qua ngươi xem có thể triệu tập được mấy tên trợ thủ hay không. Phiền phức gì? Tiểu Linh Nhi càng kinh ngạc hơn. Ngươi mà cũng gặp phiền phức được à? Vậy chắc chắn là phiền phức lớn rồi, mau kể ta nghe cho vui nào. Tiêu Lục vỗ quầy, rượu đâu? Mượn rượu giải sầu, Tiêu Lục vừa kể vừa mắng, kể lại chuyện mình gặp phải ở Tiêu Gia Thôn. Kết quả là, ha ha ha ha, ngươi đã để cho đám nhà quê ức hiếp, sao để thảm hại thế hả? Cái tên chó chết này, sao nữ nhân này lại dịu dàng chu đáo như vậy chứ? Nhưng Tiêu Lục lại không thể phản bác, bởi vì nói hắn thua dưới tay đám tép riu của thất tình môn là không bằng nói đã thua dưới tay đám thôn dân thiểu năng của Tiêu Gia Thôn kia. Chỉ cần bọn họ có phần đầu óc thôi, cũng sẽ không khiến hắn bị liên lụy đến mức độ này. Thật là phiền chết mất. Với tính cách của Tiêu Lục, từ bao giờ phải nhẫn nhịn như vậy? Tuy rằng trước khi đi vẫn rút kiếm chém giết cho hạ giận, dọa cho lũ thôn dân thuần phát kia tái ra quân, nhưng đối với hắn mà nói, đây đã là kết quả kiềm chế lắm rồi. Cũng không phải hắn hùng bạo hiếu sát, chỉ là hắn am hiểu và thích nhất dùng cách đơn giản nhất để giải quyết vấn đề. Đối phó với kẻ lừa đảo thì một kiếm một mạng là xong chuyện. Anh vừa về đến quê nhà lại bị trói tay trói chân, mang tiếng là về quê mà khó chịu, khó chịu muốn chết. Đáng tiếc đó là nhà, không về không được. Cho nên biện pháp trung hòa nhất chính là tóm cổ tên trưởng bồn thất tình bồn kia đến tiểu gia thôn nói rõ mọi chuyện. Đâu sợ gây tội đã nhận tội, đám thôn dân kia cũng không còn gì để nói nữa. Bà chủ vừa phản vừa ăn đậu tằm sao vừa nhíu mày. Ta không hiểu lắm về mấy vấn đề tà giáo, nhưng luôn cảm thấy phương án của người không thực tế cho lắm. Mẹ kiếp, một bà chủ quán rượu hạng ba, doanh thu ngày chưa đến 1 vạn lượng bạc như ngươi, có tư cách gì đánh giá phương án của bổn thiếu gia? Bà chủ tức đến mức ngực phập phồng. Người đã khinh thường ta như vậy, còn hỏi ta làm gì? Bộ dạng như đứa trẻ đáng thương không ai thèm, chạy đến chỗ ta tìm kiếm sự an ủi, giờ để dở mặt với ta à? Tiểu Lục vỗ bàn, ai thèm tìm ngươi an ủi, đừng có mà tự tác đa tình. Không đúng, là tự mình ảo tưởng sức mạnh, được chưa? Hai người đang cãi nhau, tiếng ngoài cửa có tiếng người lên tiếng. Linh tỷ, Linh tỷ, đồ tỷ muốn, ta đã chuẩn bị xong rồi, để ở. Ủa, Tiểu Lục sư huynh. Tiểu Lục quay đầu lại, Văn Bảo, sao ngươi lại ở đây? Người ngoài cửa chính là Văn Bảo, đang vác một con heo sống to tướng, vẻ mặt có phần lúng túng. Đừng chắn cửa nữa, mau vào đi. Chợ bà chủ gọi Văn Bảo vào nhà, đặt đồ xuống, lúc này mới giải thích rõ ràng nguyên do. Thì ra sau khi bắt đầu rèn luyện, các đệ tử khác đều tự mình chọn địa điểm mục tiêu, chỉ có Văn Bảo là chậm chạp không quyết định được, bởi vì địa điểm nào đối với hắn mà nói đều quá khó. Văn Bảo tu hành khác với các đệ tử nội môn bình thường, hắn đi theo con đường tương đối cực đoan, có phần giống với Tiêu Lục, chỉ là hắn thiên về công kích. Trước khi xuống núi, huyền thiết kiếm pháp của Văn Bảo đã đạt đến cảnh giới đại thành, đang tu luyện kiếm pháp tiền giả chính tâm phá sơn kiếm, đồng thời tu luyện luyện khí cũng đạt đến bát phẩm đỉnh phong, năng lực xuất chiêu cực kỳ khủng khiếp. Ngay cả những sư huynh luyện khí thượng phẩm nhìn thấy cũng phải trầm trồ khen ngợi. Nhưng trừ những thứ đó ra, hắn chẳng còn ưu điểm nào khác, mà rèn luyện lại chú trọng năng lực tổng hợp. Văn Bảo nghiêm túc suy nghĩ, đánh giá từng địa điểm được đề nghị, cho rằng ngay cả địa điểm đơn giản nhất cũng tiềm ẩn nguy hiểm rất lớn đối với mình. Cho nên Văn Bảo quyết định ở lại, bởi vì không thể lên núi nên đành ở lại Linh Khỉ Trấn dưới chân núi, đi miều gọi là chờ đợi đồng đội triệu hồi. Công tác rèn luyện cho phép lập đội, báo cáo cuối cùng cũng có thể viết chung, nhưng một đội chỉ giới hạn 2 người. Về phần nhiều đội ngũ cùng hành động, tuy có thể, nhưng báo cáo không tránh khỏi bị trùng lập sẽ bị trừ điểm. Văn Bảo làm công cho bà chủ, vừa chờ đợi đồng đội triệu hồi. Dùng lời của bà chủ để nói chính là ăn no chờ chết. Kết quả hắn thật sự đợi được. Tiểu Lục sư huynh, lúc đi sư huynh không gọi ta. Gã mập uất ức đầy bụng, năm đó hai người cùng nhau sông pha thành lòng hạp, phối hợp vô cùng ăn ý. Vốn tưởng là lần này xuống núi rèn luyện, tổ hợp công thủ của bọn họ có thể lại một lần nữa tái hiện thời kỳ huy hoàng. Không ngờ Tiêu Lục này lại một mình đơn độc, thật là khiến cho người ta đau lòng. Vậy sao ngươi lại quay về đây? Tiêu Lục thầm nghĩ dù sao cũng không có gì phải giấu giếm, bèn kể lại câu chuyện thêm một lần. Sau khi nghe xong, Văn Bảo phẫn nộ nói, thật tình bồn thật đáng ghét, lại dám bắt nạt đến tận quê hương của sư huynh, thật sự là không thể nhịn được nữa. Bà chủ đánh giá nói, thật sao, ta lại cảm thấy đám thôn dân kia càng đáng giận hơn. Sao có thể ngu xuẩn như vậy chứ? Thà rằng tin tưởng người ngoài, cũng không chịu tin tưởng Tiêu Lục. Dù sao thì cũng là chỗ quen biết hơn 10 năm, vậy mà lại khinh suất, coi Tiêu Lục thành ma đầu rồi. Tiêu Lục hừ lạnh một tiếng, chẳng phải trong lòng hắn cũng nghĩ như vậy sao? So với đám người đưa đảo của thất tình môn kia, đám hương thân ở Tiêu Gia Thôn càng khiến cho hắn bực bội hơn. Rõ ràng đều là người tốt, sao mới hơn 2 năm không gặp mà đã trở nên ngu muội vô tri như vậy? Kết quả Văn Bảo lại coi đó là chuyện đương nhiên. Chỉ là đám thôn dân thôi mà, ngủ rốt là chuyện bình thường. Dân chúng mà không ngủ rốt thì còn gọi là người dân chúng sao? Càng ngủ rốt càng tốt. Tiêu Lục và bà chủ đều im lặng vì một câu nói đơn giản của Văn Bảo làm cho chấn động sâu sắc. Hình như cũng có lý. Bà chủ nhai đậu phộng, đánh giá hàm hồ. Tiêu Lục cũng gật đầu. Không ngờ tên ngốc này cũng có thể nói ra được những lời chí lý chí tình như vậy. Tuy lời nói thô tục, nhưng đạo lý ẩn chứa trong đó lại rất sâu sắc. Văn Bảo ngượng ngùng, Kỳ thật đó là lời cha ta dạy ta. Trước kia ta vẫn chưa hiểu rõ hàm nghĩa, chỉ ghi nhớ trong lòng thôi. Ô, dù sao cũng là con trai của quốc sư, có khác. Ha ha ha, sư huynh quá khen. Cái kia nếu huynh không chê, chúng ta lập đội có được không? Chúng ta lập đội á? Tiêu Lục sửng sốt, bắt đầu đánh giá Văn Bảo từ trên xuống dưới. Nói cũng phải, dù sao thì hiện giờ ta đang rất thiếu người. Có thêm một tên cu ly cũng tốt. Muốn san bằng thất tinh môn, chỉ dựa vào một mình ta e là chưa đủ lực. Đúng vậy, đúng vậy. Văn Bảo hưng phấn nói. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn ý thức được một vấn đề. Cái kìa, thất tinh môn đại khái là môn phái cấp bậc gì? Tiểu Lục nói, là môn phái hạ cửu lưu. Ngay cả tư cách ghi danh vào Vạn Tiên Minh cũng không có. Trưởng môn nhiều nhất cũng chỉ là có tu vi hư đan. Văn Bảo điều hoa đá, cả người cứng đơ. Sư huynh, huynh đó cái gì? Trưởng môn cảnh giới gì? Hư đan, tên cặn bã còn chưa đột phá kiến kim đan đấy. Văn Bảo phun ra một ngụm máu. Sư huynh, huynh chỉ là luyện khí hạ phẩm, lấy đâu ra tự tin như vậy? Người ta dù sao cũng là hư đan đấy. Pháp lực tuần hoàn đã được cô đọng thành một điểm. Bất kể là chất lượng hay số lượng đều hơn chúng ta gấp trăm lần. Huynh dám... Tiểu Lục lại cười lạnh. Cười nghĩ nhiều rồi. Hơn gấp trăm lần là trình độ của hư đan thần kiếm phái chúng ta. Loại hư đan hạ cửu lưu như là thất tinh bồn. Có thể hơn chúng ta 10 lần. Đã là ghê gớm lắm rồi. Đừng quên định lý kia. Sau khi đệ tử thần kiếm hạ sơn, gặp phải tu sĩ bên ngoài, tu vi cảnh giới phải tăng thêm một bậc. Cũng chính là luyện khí hạ phẩm, có thể so như là trúc cơ hạ phẩm. Văn Bảo suýt chút nữa phát điện. Đó chỉ là công thức đơn giản hóa vô cùng vô trách nhiệm. Hơn nữa phạm vi áp dụng là từ trúc cơ đến kim đan. Loại người mới nhập môn thời gian ngắn ngủi như chúng ta còn chưa tích lũy đủ để khiêu chiến vượt cấp. Hơn nữa cho dù có vượt cấp, luyện khí hạ phẩm cũng chỉ là trúc cơ hạ phẩm, vẫn kém hư đan một đại cảnh giới. Nghe xong Tiêu Lục nói, nhưng ta là đệ tử chân truyền, tăng thêm một bậc cũng không thành vấn đề, đúng không? Huynh tỉnh ngủ chưa đấy? Đệ tử chân truyền thì ghê gớm lắm mà, còn muốn tăng thêm một bậc? Huynh tưởng mình là Lưu Ly Tiên hay là Chu Thi Giao chắc? Nghĩ đến hai vị sư tỷ chân truyền yêu nghiệt kia, Tiêu Lục đành phải giải thích thêm. Người xem, vô tướng công của bổn thiếu gia phòng ngự vô địch, ít nhất về mặt phòng ngự có thể coi như là hư đan rồi, đúng chứ? Làm gì có cách tính vô liêm sỉ như vậy chứ? Khiêu chiến vượt một cấp đã là quá lắm rồi, mình còn muốn vượt hai cấp. Hơn nữa, chỉ phòng ngự lợi hại thì có tác dụng gì? Mình muốn làm bao cát cho người ta đánh sao? Cho nên ta mới cần tìm cô ly mà. Vô định tìm vài tên chân truyền, kết quả chỉ túm được mình ngươi, đành chấp nhận vậy thôi. Chuyện đi chịu chết này, đừng tìm ta, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa đây. Gần đây tài hùng biện của ngươi tiến bộ không ít nhỉ? Còn không phải bị huynh ép, từ lúc rèn luyện ở bên Tiểu Thanh Vân đã như vậy rồi, lần nào huynh cũng thích dồn người ta vào chỗ chết mới hạ dạ. Tiêu Lục và bà chủ nhìn nhau đều cảm thấy hứng thú với Văn Bảo gần như là cuồng loạn. Được rồi, từ nay về sau người hãy đổi tên thành Văn Bảo thức tỉnh đi. Cái gì mà thức tỉnh đi? Sao nghe như là chỉ sống được thêm 10 phút nữa là cùng vậy? Tóm lại, người lo lắng cũng đúng. Nếu thật tình hồn thật sự như ta dự đoán, có tu sĩ cấp bậc hư đan thì chỉ hai chúng ta e là chưa đủ. Lúc này ba chủ chen vào. Đừng nói là hai người, cho dù là hai tên chân truyền khác lập đội, muốn đối phó với tu sĩ hư đan cũng rất khó khăn. Cho nên... Tiểu Lục cười nói, cho nên... Ba chủ đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, dù thì bị thứ gì đó không sạch sẽ bám vào người. Cho nên Linh tỷ, lần này phải phiền tỷ ra tay giúp đỡ rồi. Tỷ xem, tỷ là người ngoại phái, cho dù có gia nhập đội ngũ cũng không chiếm suất. Hơn nữa... Không đợi Tiêu Lục nói hết câu, Linh tỷ đã quyền kết nói, ta không đi. Tiêu Lục kinh ngạc nói, không phải chứ, tại sao? Nhìn tỷ ở đây cũng nhàn rỗi mà. Cái gì mà gọi là nhàn rỗi? Cách nói chuyện này của người thật bất lịch sự. Rõ ràng là cùng đẳng cấp với nhà văn trên Phiêu Miểu Phong, không thừa nhận cũng vô dụng. Người dám so sánh ta với ả đầu bếp chó má kia? Nói cho người biết nhớ, muốn ta ra tay không có cửa đâu. Nghe được câu trả lời kiên quyết như vậy, Tiêu Lục cười nói, Văn Bảo, người ra ngoài trước đi. Hả? Được. Gã mập không hỏi nhiều, bước nhanh chân ra ngoài. Cho nên hắn đã vô cùng may mắn khi không nghe thấy cuộc đối thoại trong quán trọ. Sư phụ ngồi trên, xin người hãy giúp đệ tử một tay. Ngươi lại giở trò này ra nữa hả? Sư phụ tại thượng, xin hãy giúp đệ tử một tay nào. Ngươi... Được rồi, ta đồng ý là được chứ gì? Đủ rồi, đừng có thắp nhang nữa. Tóm lại là bởi vì nguyên nhân, Linh Tỷ Anh Minh vĩ đại của chúng ta đã quyết định gia nhập đội ngũ, cùng chúng ta đi chinh phạt Thất Tinh Môn. Ngoài quán trọ, dưới ánh mắt không hề bất ngờ của Văn Bảo, Tiêu Lục giới thiệu thành viên mới gia nhập đoàn đội của mình. Anh nữ của trưởng môn Thần Kiếm Phái, bà chủ của quán trọ Linh Khê, võ học tổng sư đỉnh cấp, Phong Linh Tiểu Thư. Bà chủ ủ rũ nói, được rồi, đừng có giỡn nữa, mau chóng giải quyết xong việc để ta còn về. Ồ không, lại tiếp tục quản lý quán trọ. Giờ người đã lập xong đội ngũ, tiếp theo nên làm gì, đã có kế hoạch gì chưa? Đương nhiên là san bằng tổng đan của Thất Tình Môn. Bà kể tên trưởng môn kia đến Tiêu Gia Thôn chịu tội, giải thích rõ ràng mọi chuyện cho thôn dân. Còn sau đó đám nhà quỷ kia muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Thế tổng đàn của Thất Tình Môn ở đâu? Sao mà ta biết được? Mẹ kiếp, người không biết thì còn bay đặt. Ta về đi ngủ đây. Đừng vội, không biết thì có thể đi điều tra. Tiêu Lục cười lạnh, Thuận thay mỏ dưa rất dễ dàng. Thuận thay ở đâu? Đương nhiên là ở chỗ cũ, Tiêu Gia Thôn. Bà chủ kinh ngạc, không phải người đã... Cây cỏ còn nương nhau mà sống, huống chi là người. Nương cái gì mà nương, thôi bỏ đi. Tiêu Gia Thôn đúng không? Cách đây không xa nhỉ? Ta nói trước nhá, năng lực của ta nhiều nhất chỉ có thể phát huy trong phạm vi Thương Khê Châu, cho nên... Ta biết. Tiếp điểm địa mạch của Thương Khê Châu mà. Yên tâm đi, ta mang ngươi theo là muốn tăng thêm lực chiến đấu, không phải để cản trở. Thất Tình Môn chỉ là môn phái tam hạ cửu lưu, tổng đàn sẽ không cách xa Tiêu Gia Thôn đâu. Cái gọi là cây cỏ còn nương nhau mà sống của Tiêu Lục đã khiến bà chủ được mở rộng tầm mắt. Hết tập 12.